Chương 102, thành công ký khế ước. Xích Thủy nhìn qua dừng lại tại không trung đoan ở kia trong suốt đồ vật, cực kỳ kinh ngạc, giống như nước đồng dạng thông thấu sáng, ước chừng kích trứng lớn nhỏ, thành chính thân thể, tại không trung vừa thu lại siết chặt, nó đây coi như là tiến hóa đi. Xích Thủy trái xem phải xem đều không có phát hiện nó giác quan ở nơi đó, không có chút nào linh trùng đặc thủ, rất là kỳ lạ. Nàng đang thán phục đồng thời, động tác đồng thời không có dừng lại. Hai tay nhanh chóng bấm niệm pháp quyết đem ký khế ước pháp quyết đánh vào đoa nở kia trong suốt đồ vật trong cơ thể. Linh trùng vừa mới tiến hóa lúc đều sẽ có một đoạn ngắn hư nhược thời gian, cũng là tốt nhất ký khế ước thời gian, bỏ qua khoảng thời gian này, đợi linh trùng bản thân ý thức tăng cường, lại nghĩ ký khế ước chỉ sợ cũng khó khăn. Đương nhiên, theo tàng kinh cách nhìn thấy ký khế ước pháp quyết đến tột cùng đối với nó có hữu dụng hay không, Xích Thủy trong lòng cũng không chắc chắn, bất quá nghĩ đến nàng những năm này trên người chúng bỏ ra linh thạch. Làm sao cũng muốn thử một lần mới được. Liền gặp đoan ở kia trong suốt đồ vật tại bạch quang nhập vào sau, liền kịch liệt rung động. Xích Thủy trong đầu hiện lên một cỗ ngông lung ý thức, vừa mới bắt đầu tựa hồ có chút mờ mịt, tiếp lấy liền bắt đầu liều mạng dãy rủa. Xích Thủy biết đây là đoan ở kia vật thể chỉ muốn thoát khỏi khống chế của nàng, trong nội tâm nàng rất cảm giác khó chịu, nói thế nào nàng cu nở dê nuôi bọn chúng hơn nghìn năm, chẳng lẽ liền thật một điểm không nhớ rõ nàng tốt đi. Nàng cũng biết, nó dãy rủa thuần túy là một loại sinh vật bản năng. Không có người hy vọng mình bị trói buộc. Vừa nghĩ như thế, nàng lại đem trong lòng sinh ra điểm này cường thế cưỡng bức khuất phục suy nghĩ đánh dụng, ngược lại nhô ra thần thức hướng với tới, cố gắng đem thiện ý của mình truyền lại cho nó. Cái này khế ước mặc dù là chủ phó khế ước, nhưng đồng thời không yêu cầu song phương đồng sinh cộng tử, coi như nàng ngoài ý muốn ngã xuống, nó cũng sẽ không phải chịu bất cứ thương tổn gì. Có lẽ là cảm ứng được nàng không có ác ý, nó dãy rủa cường độ giảm bớt, có thế tuyệt không tiếp nhận khế ước. Xích Thủy thấy thế, lại bắt đầu dụ hoặc nó, cái gì sẽ cho chúng nó cung cấp linh thạch a, cái gì sẽ không hạn chế hành động của bọn nó rồi vân vân, trên cơ bản chỉ cần nàng có thế nghĩ tới, đều một mạch thông qua ý thức truyền lại cho nó. Liền gặp đoa nở kia vật thể dần dần khôi phục lại bình tĩnh, Xích Thủy kết ra đạo bạch quang kia tại nó bên trong dần dần khuyết tán ra đến, lại rất nhanh khôi phục trong suốt. Xích Thủy lúc này đại hỉ, đây là nàng tiếp nhận khế ước tiêu chí, liền gặp nó hơi hơi chấn động xuống, ý thức truyền vào Xích Thủy trong óc. Thỉnh cầu nàng trợ giúp nó cái khác đồng bạn, bởi vì chúng nó cu nở dê tiến nhanh tan. Xích Thủy nào có không theo đạo lý, lập tức thần thức cuốn lên trên mặt đất mấy cái hút linh diệp, tại bọn chúng tránh thoát mặt ra ngay lập tức liền đem ký khế ước pháp quyết đánh tới. Có thể là có làm gương mẫu, phía sau ký khế ước quá trình rất thuận lợi, bất quá bởi vì số lượng khá nhiều, chờ Xích Thủy toàn bộ làm hảo lúc, đã là mấy ngày qua đi. Nàng nhìn xem không trung đồng bền hơn ngàn đoàn linh trùng, rất có cảm giác thành công. Hơn nghìn năm. Không dễ dàng à, muốn nhớ ngày đó nàng tại truyền thừa bí cảnh gặp được bọn chúng thơ ý điếm hung hiểm, là tại dưới sự bất đắc dĩ mới đưa chúng nó thu vào, lại sao có thể muốn đến bây giờ tình cảnh đâu. Nàng chính cảm khái ở giữa, đột nhiên cảm thấy không đúng, cảm thấy nhất chuyển, lại có chút dở khóc dở cười. Nàng vậy mà tại còn không biết được thần thông tình huống dưới liền tới ký khế ước, nếu như bọn chúng còn như phía trước đồng dạng chỉ biết nói hấp linh thạch, kia nhưng làm sao bây giờ nàng mảnh tưởng tượng. Phát hiện mình đối với mấy cái này hút linh diệp vờ ơ y ma sinh ra một loại mãnh liệt chấp nghiệm, đây là bởi vì nàng bị nghiền ép mấy trăm vạn linh thạch toán niệm sao. Nàng lắc đầu, thấy vẫn là không có động tĩnh, khoanh chân ngồi xuống mặc niệm thanh tâm quyết, thẳng đến cảm ứng được. Không trung rốt cục có động tĩnh. Thủ. Phát nàng vội vàng dương mắt xem xét, liền gặp nàng trước hết nhất ký khế ước đoa nở kia vật thể giật giật, chậm rãi hướng vị trí của nàng bay tới. Xích Thủy nhìn chằm chằm ngưng ở trước mặt nàng trong suốt vật thể, tò mò dùng ngón tay chọc chọc. Thật mềm hảo quy, giống như nàng trong trí nhớ một loại nào đó bánh kẹo. Ánh mắt của các ngươi cùng cái mũi ở đâu? Xích Thủy ngây ngốc hỏi. Đoan ở kia vật thể hơi động một chút. Xích Thủy cảm ứng được trong đầu hiện ra tin tức, trừng lớn mắt, muốn nhìn được đối phương chỉ vị trí ở nơi đó. Đáng tiếc nàng nhìn hồi lâu, quả thực là không có nhìn ra cái gì khác biệt. Nàng nghiêm trọng hoài nghi, bọn chúng có mắt cùng cái mũi sao không phải là lừa nàng a? Thế nhưng là nếu như không có, bọn chúng lại là dựa vào cái gì tới phát hiện linh lực cùng phán đoán phương vị đâu? Nàng không có nhìn ra đến tuột cùng, đành phải lùi lại mà cầu việc khác. Các ngươi có cái gì năng khiếu thần thông sao? Bọn chúng trước kia liền có thể hấp thụ linh khí, hiện tại tiến hóa, năng lực hẳn là cũng tiến bộ đi. Nghĩ đến chỗ này, nàng có chút kích động, trong mắt cu nở dê mang theo tơ chờ mong. Đoan ở kia vật thể dừng lại một chút, như đang ngẫm nghĩ, tiếp lấy liền một chút bay ra ngoài, tại không trung khẽ động, không biết làm cái gì, toàn bộ hút linh diệp đều tỉnh lại. Hướng nó phóng đi. Liền thấy chúng nó tại không trung chạm vào nhau, dính chung một chỗ, giống như nước cùng nước trùng hợp, lấy Xích Thủy cường đại sức quan sát, lại đều nhìn không ra bọn chúng phân giới chỗ. Bất quá hai hơi, bọn chúng liền toàn bộ dung hợp lại cu nở dê nhau, tại xích thủy phía trước hình thành một đạo ước chừng dày nửa tấc trong suốt màn nước. Nước này màn nước chừng nửa trượng tới cao rộng, lơ lửng giữa không trung không nhúc nhích. Xích thủy khẽ giật mình, không biết nó ý, thăm dò tính đưa ngón trỏ ra đâm một cái, liền gặp nàng đâm trọt địa phương cực nhanh chóng lui lại một cái động, để nàng ngón trỏ một chút đâm không, thẳng xuyên qua. Nàng có chút hát tuyến, đây không phải dùng để phòng ngự sao, làm sao còn mang tự động tránh lui, nàng lại thử một chút, vẫn là như thế. Nàng nhíu mày, ngón tay thu hồi, tại không trung nhất chuyển, kết xuất một đoàn viên cầu đại linh hỏa hướng đập tới. Tức thời, cái kia đạo màn nước hưng phấn lên, đoan ở kia linh hỏa không có vào trong đó, liền đóa nhỏ bọt nước đều không có kích khởi, liền bị toàn bộ hấp thu. Hoa, tuyệt hảo phòng ngự xích thủy cu nở dê đi theo kích động, nàng thế nhưng là nhớ kỹ những này hút linh diệp là lấy hấp thụ linh khí mà sống, kia có hay không có thể nói chỉ cần là linh lực phương diện công kích, bọn chúng đều có thể ngăn lại nàng lúc này không chần chờ nữa, lại đuổi ra hệ khác linh lực, dần dần thí nghiệm. Xác định chính mình suy đoán không sai về sau, nàng lại móc ra linh thạch, muốn thấy bọn nó bây giờ có thể hấp thu linh lực lượng có bao nhiêu, bất quá nàng cái này thử một lần liền bi kịch, Tố Hòa hướng tử cho nàng một túi linh thạch đều bị bọn chúng hút sạch. Nàng một phương diện nhìn xem linh thạch từng khối biến thành phế thạch, bi thống đan sen, một phương đỉ hệ nở kha cờ lại vì đó tăng trưởng khẩu vị kinh hỉ. Phải biết bọn chúng khẩu vị càng lớn, phòng ngự năng lực liền càng mạnh, nhớ ngày đó nàng vừa tới giới này, tại dụ cốc ngoài thành gặp được Mạch Khưu Hy nguyên lúc, hắn cái kia yếu thủy kính pháp bảo có thể hấp thu linh lực lượng QNZ không gì hơn cái này, đối phương thế nhưng là hóa hư kỳ tu sĩ. Hơn nữa, kia pháp bảo dù sao cũng là tử vật, mà nàng hút linh diệp là còn có thể tiến hóa. Nàng càng nghĩ càng tâm hỉ, trong lòng cảm ứng được những cái kia hút linh diệp hút no bụng sau đã là lâm vào nửa hôn mê trạng thái, biết bọn chúng sau khi đột phá vẫn còn suy yếu kỳ, lập tức tâm thần khẽ động, đưa chúng nó thu vào linh thú đại. Nàng thỏa mãn nhìn linh thú đại một chút, đây là nàng lần thứ nhất thông qua ý niệm đưa chúng nó thu vào, mà không phải một đầu mạnh nhét, nhớ tới trước kia khổ cực trải qua, nàng lại có chút lệ mục. Không dễ dàng a, nàng đứng dậy, nhìn thấy đầy đất hút linh diệp xác, lúc này mới nhớ tới bọn chúng không nên gọi là hút linh diệp, thoát xác, hẳn là gọi hấp linh trùng đi, mặc dù nàng đến nay chưa phát hiện cái mũi của bọn nó cùng ánh mắt dài ở nơi đó, hoàn toàn nhìn không ra bất kỳ trùng loại đặc thù. Nàng cuốn lên một mảnh lá xác nhìn một chút, bởi vì không có hấp linh trùng, cái này xác liền mềm luôn ra, nhưng tuyệt không có đại cải biến. Xích Thủy nghĩ đến cái này lá xác đối linh lực miễn dịch năng lực, suy đoán đây có lẽ là một loại tuyệt hảo vật liệu luyện khí QNZ không nhất định, lập tức bẩm không lãng phí nguyên tắc đưa chúng nó toàn bộ thu vào. Tiếp xuống, nàng mới bắt đầu chữa trị ô tơ phượng vũ bảo. Nửa tháng sau, Xích Thủy thản nhiên ra ngộ tinh phong, hướng ngộ nguyệt phong bay đi. Tố Hòa hướng tử giao phó nhiệm vụ, có làm hay không đạt được chỉ là phụ, nàng luôn luôn muốn đi chuyến này. Rất nhanh, nàng liền gặp được ý cười thản nhiên ngộ nguyệt sư tỷ. Xích Thủy vội vàng đứng lên, không muốn trong đan điền tiểu dực khẽ run hạ, nàng không kịp ngẫm nghĩ nữa, trên mặt cũng không dám mảy may vẻ kinh dị, nhẹ nhàng hô, sư tỷ. Ngộ nguyệt chào hỏi nàng ngồi xuống, thân thiết nói, tiểu sư muội gặp dư hóa lành, có thể bình an trở về. Sư tỷ phía trước nghe được tin tức, cao hứng đến cực điểm, chỉ là biết được tiểu sư muội đang lúc bế quan, liền không có quấy rầy. Xích Thủy cười cười, ánh mắt quét mắt chính mình áo choàng, nói, bởi vì tại lúc độ kiếp ô tơ phượng vũ bảo có chỗ hư hao, trở về dẫn tới tài liệu, ngay lập tức liền muốn chữa trị nó, vì lẽ đó chậm trễ chút thời gian, theo ly hẳn là ngộ tinh tới bái phỏng sư tỷ mới là. Ngộ Nguyệt lại cười nói, lúc trước chúng ta tại Hàn Băng Thành tách ra, bất quá mấy năm, tiểu sư muội liền thành công đột phá đến phân thần hậu kỳ, tiểu sư muội hảo vận, thật làm cho sư tỷ ghen tị. Xích Thủy nghe vậy, khuôn mặt nhỏ vo thành một nắm, khổ cắp cắp mà nói, sư tỷ đừng nói nữa, lúc trước ngộ tinh cùng sư tỷ sau khi tách ra, liền gặp huyết sát minh truy sát, kém chút chết mất tính mạng, may mắn đào thoát, lôi kiếp lại đến, hiểm này liền lại không gặp được sư tỷ. Huyết sát minh Ngộ Nguyệt kinh hãi, ngươi làm sao chọc bọn họ sư tỷ biết huyết sát minh đương nhiên. Ngộ Nguyệt ngừng tạm, ngươi đến đây giới thời gian ngắn ngủi, khả năng không rõ ràng, kia huyết sát minh là một cái rất bá đạo tàn khốc tổ chức, chuyên môn hấp thu như chúng ta như vậy hạ giới tu sĩ vì đó bán mạng, chỉ tiếp giết người mua bán, thủ đoạn tàn nhẫn, rơi vào trong tay bọn họ tu sĩ đều là thần hồn câu diệt kết quả, tiên tộc tu sĩ có thể nói là đàm luận vẻ thay đổi. Nàng thấy Xích Thủy sắc mặt càng thêm khó coi, cái này mới phản ứng được không nên nói những này, mang theo lo âu hỏi, tiểu sư muội có biết là ai muốn cùng ngươi không qua được, nhất định phải đoạt ngươi tính mạng. Xích Thủy lắc đầu, Ngộ Tinh cũng không biết, có thể trốn qua một lần đã là may mắn. Ngộ Nguyệt nói, ngươi có thể đem việc này báo cho sư phụ chưa? Ngộ Tinh nhất thời không để ý tới ra suy nghĩ, đợi có mặt mày lúc lại bẩm báo sư phụ không mượn. Ngộ Nguyệt mắt lộ không đồng ý vẻ, nói, ngươi lực lượng cá nhân mạnh hơn QNZ có hạn, sư phụ có Tố Hòa gia tộc làm hậu thuẫn, muốn tra cái gì QNZ dễ dàng một chút. Xích Thủy nghe vậy, trong lòng hơi động, ánh mắt thẳng nhìn về phía Ngộ Nguyệt, nghiêm túc hỏi, nếu như là sư tỷ sẽ nói cho sư phụ sao? Ngộ Nguyệt nghe vậy khẽ giật mình, cùng Xích Thủy đối đầu, mắt sắc thanh lũ giống như nước, giống như muốn theo Xích Thủy trong mắt nhìn ra cái gì. Xích Thủy chưa có trở về tránh, Ngộ Nguyệt cùng thân phận nàng gần, tính cách tương tự, đều là người thông minh, tự nhiên có thể phát giác được trong lời nói của nàng dị thường. Nàng thản nhiên nói, không dối gạt sư tỷ, lần này Ngộ Tinh đến đây, thực là sư phụ cần nhờ. Sư phụ nàng lão nhân ra lo lắng sư tỷ đối Cực Ma Huyền sự tình lưu có khúc mắc, sợ ảnh hưởng tới sư tỷ tu hành. Ngộ Nguyệt nụ cười trên mặt dần dần nhạt đi, cười khổ nói, sư tỷ có thế có cái gì tâm kết, từng người tạo hóa khác biệt mà thôi. Xích Thủy nhìn xem nàng nói cùng biểu hiện đồng thời không giống nhau, liền đem trở về trên đường minh nhân từ lời của sư tỷ thuật lại đi ra. Ngộ Nguyệt nghe xong rơi vào trầm mặc. Xích Thủy lại nhìn không ra cái gì, cảm thấy lại là nhớ tới tiểu dực dị động, hỏi nó mới biết được tiểu dực tại Ngộ Nguyệt sư tỷ trên thân cảm ứng được một chút ma khí chấn động. Xích Thủy ngũ giác nhạy cảm đều không thể nhìn ra, phải cảm thán Ngộ Nguyệt sư tỷ bản sự. Chỉ là, Ngộ Nguyệt sư tỷ lại là như thế nào lây nhiễm lên ma khí đâu, là bởi vì lúc trước bị kia dễ trùm tập kích thời điểm sao? Nàng dư quang nhìn một chút Ngộ Nguyệt sư tỷ không có cái gì biểu lộ mặt, cảm thấy hơi trầm xuống, nếu là như vậy, cũng khó trách Ngộ Nguyệt sư tỷ sẽ oán hận. Lúc đầu, nếu như Ngộ Nguyệt sư tỷ chưa bị thương tổn lời nói, nàng còn có thể khuyên giải một phen, hiện tại nàng biết không thể nào, nhưng nàng cũng không thể không làm gì mặc cho sự tình phát triển tiếp, một cái không ổn định hài hòa hoàn cảnh đối nàng cũng là có ảnh hưởng. Nàng thám giọng môi, hơi khô chát chát mà hỏi thăm, sư tỷ thế nhưng là có đoán thanh âm của nàng, đem Ngộ Nguyệt từ trong trầm tư kéo lại. Ngộ Nguyệt khỏe miệng giơ lên một cái đường cong, mang theo tơ dễu cợt nói, sư tỷ chẳng lẽ không nên đoán sao? Xích Thủy đen nhánh hai con ngươi bình tĩnh nhìn về phía đối phương. Không biết tại sao, bị Xích Thủy nhìn như vậy, trong nội tâm nàng kiềm chế thật lâu lửa giận một chút xông ra ngoài ra, lúc ấy, mình rõ ràng trước tiên có thể cứu ta lại trở về thủ, thế nhưng là nàng không có, nàng trước cứu được Minh Nhân Tử. Thế nhưng là Ngộ Tinh nghe nói kia hai dễ trùm là đồng thời hướng nàng hai người đánh tới, có lẽ Minh Địa sư tỷ cứu chính là chính nàng. Xích Thủy yên lặng nhìn xem Ngộ Nguyệt, sư tỷ hẳn là minh bạch. Bất kể là ai, đều là đem chính mình thả tại vị trí thứ nhất, mặc kệ tình huống lúc đó như thế nào, không có người quy định nhất định phải trước cứu người khác sau mới có thể lại cứu mình. Ngươi tại thay các nàng nói chuyện? Ngộ Nguyệt nhìn xem nàng, mắt biến sắc lạnh. Xích Thủy lắc đầu, Ngộ Tinh chỉ là nói ra sự thật mà thôi. Ngộ Nguyệt trong mắt lửa giận thoáng hiện, ngay tại Xích Thủy cho là nàng sẽ không chút lưu tình đưa nàng đuổi đi ra lúc, Ngộ Nguyệt âm thanh lạnh lùng nói, chuyện gì thực không phải Tố Hỏa hướng tử phái ngươi tới sao? Xem ra tâm kết rất sâu à. Xích Thủy có chút đau đầu, cũng không biết như thế nào khuyên giải, đành phải ngược lại hỏi, sư tỷ là như thế nào bái nhập sư phụ môn hạ? Nàng QNZ mặc kệ Ngộ Nguyệt phản ứng, lại nói, Ngộ Nguyệt mặc dù nhập môn thời gian không lâu, có thế cũng biết, so với những cái kia liên nhập thánh vực tư cách đều không có tu sĩ, chúng ta có thể vì một phong chi chủ, làm việc hoàn toàn tự chủ, tài nguyên linh thạch chờ đều có cung ứng, có thể thấy được sư phụ đối đãi chúng ta là không tệ. Còn Cực Ma Huyền sự tình, Xích Thủy đứng người lên, hỏi, sư tỷ tu tiên là vì cái gì? Ngộ Tinh coi là tiên đạo gặp đèn, đây hết thể gặp chắc trở đều là đối tự thân khảo nghiệm, thấy rõ chính mình muốn đi con đường, không cần thiết mất bản tâm mới là chính đủ. Nàng nói đến đây khẽ thở dài, Ngộ Tinh lần đầu tiên nhìn thấy sư tỷ lúc liền cảm thấy sư tỷ cùng Ngộ Tinh nhất là tương tự, chắc hẳn có thể lý giải Ngộ Tinh lời nói bên trong ý tứ. Nàng vốn muốn rời đi, đột nhiên nghĩ đến Ngộ Nguyệt dị thường, nói, sư tỷ phía trước khuyên Ngộ Tinh lời nói hiện tại Ngộ Tinh phản còn cho sư tỷ. Mình lực lượng mạnh hơn dù sao cũng có hạn, có một số việc thực ra có thể nói cho sư phụ. Nàng nói, nhìn thấy Ngộ Nguyệt đột nhiên trợn to hai mắt, nhàn nhạt nở nụ cười, biến mất tại nguyên chỗ.